Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 559, Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Canh thứ nhất, câu tất cả, cũng là tại một ngày này. Từ Văn Hoa hiệu trưởng cuối cùng từ tiền tuyến trở về. Hắn không lo được đi triệu kiến các vị cao tầng. Lòng như lửa đốt đi vào Lý Trường Sinh số 1 đình viện. Từ hiệu trưởng, khi biết Từ Văn Hoa tới về sau, Lý Trường Sinh vội vàng rời đi số 1 đình viện. Tại cửa chính gặp được phong trần mệt mỏi Từ Văn Hoa. Cái này 2-3 tháng thời gian, Từ Văn Hoa vẫn luôn tại Nguyên Châu ba cái cứ điểm bên trong vượt qua. Vì kiếm lấy đổi lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cống hiến. Mỗi ngày Từ Văn Hoa đều tại cứ điểm biên giới đánh giết ác ma. Trong lúc đó càng là đã trải qua mấy lần ác ma công thành. Từ Văn Hoa lão luyện thành thục, cẩn thận chặt chẽ, sửng sốt không có một lần xâm nhập ác ma ý chí ảnh hưởng phạm vi. Ngoại trừ vất vả một chút bên ngoài. Nói tóm lại vô kinh vô hiểm. Trường Sinh, a, chấm ngoặc kép, vừa thấy được Lý Trường Sinh. Từ Văn Hoa đang muốn chào hỏi đâu. Ai ngờ vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, ánh mắt trừng lão đại, trong mắt tràn ngập không cách nào che giấu kinh ngạc, chỉ một thoáng, Từ Văn Hoa ánh mắt bên trong lại nhiều cuồng hỉ. Trường Sinh, ngươi đột phá cấp 5, mở ra to lớn viện trưởng đều có thể nhìn ra, thì lại càng không cần phải nói Từ Văn Hoa hiệu trưởng. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, Lý Trường Sinh đã tấn cấp cấp 5. Đây thật là nguyên linh học phủ chi phúc, lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Từ Văn Hoa tự lẩm bẩm. Tại nguyên linh học phủ thời gian mấy chục năm bên trong, hắn chưa bao giờ có giờ khắc này tự tin như vậy. Tại Lý Trường Sinh vẫn là cấp 4 thời điểm, hắn thì có thể làm được vượt cấp đánh giết Lưu Húc Đông. Hiện tại hắn cấp 5, tự nhiên có thể đánh bại Hoàng gia học phủ át chủ bài. Đậu Nguyên Hoa. Dù là Hoàng gia học phủ thực lực tổng hợp mạnh hơn, Lý Trường Sinh rất có thể cần trải qua xa luân chiến. Từ Văn Hoa cũng có nắm chắc tin tưởng thắng lợi sau cùng chính là Lý Trường Sinh. Bọn họ không ngăn cản được Lý Trường Sinh, nguyên linh học phủ nhất định có thể thay thế Hoàng gia học phủ, trở thành lang gia quốc đệ nhất học phủ. Đệ nhất học phủ lấy được tư nguyên cơ hồ là thứ hai học phủ nhiều gấp đôi. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, nguyên linh học phủ liền có thể tiến vào lành tính tuần hoàn, đề cao học viên đãi ngộ, để bọn hắn phát triển nhanh hơn. Trọng yếu nhất chính là có thể dùng cái này hấp dẫn càng nhiều chất lượng tốt sinh nguyên. Tại tư nguyên, sinh nguyên đều không thiếu thốn điều kiện tiên quyết, nguyên linh học phủ có cơ hội giống như trước Hoàng gia học phủ một dạng, một mực cầm giữ đệ nhất học phủ ngai vàng. Lý Trường Sinh kỳ quái hỏi, hiệu trưởng, Trương viện trưởng không có nói cho ngươi. Vào tháng trước Lý Hạo Khung, Hà Yến kết hôn thời điểm, mở ra to lớn viện trưởng liền đã biết Lý Trường Sinh đột phá cấp 5 sự thật. Không có đạo lý Từ Văn Hoa không biết rõ tình hình a. A, lão phu vừa từ tiền tuyến tới, còn không có cùng Trương viện trưởng đã gặp mặt, Từ Văn Hoa trở về nguyên linh học phủ trước tiên. Cũng là tìm đến Lý Trường Sinh, tự nhiên không có nhìn thấy mở ra to lớn. Hiệu trưởng, sự kiện này còn mời tạm thời giữ bí mật, ta còn muốn lại điệu thấp một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh vẫn là dặn dò một chút Từ Văn Hoa. Tốt nhất giấu giếm đến lần tiếp theo học phủ giải đấu lớn lúc mới bắt đầu. Bởi như vậy, hắn cũng sẽ có càng nhiều ổn định thời gian tu luyện. Cũng tốt. Dạng này cũng có thể tránh khỏi cho Hoàng gia học phủ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Từ Văn Hoa, hiệu trưởng sờ lấy hoa dâm tròm dâu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Gật đầu đồng ý xuống tới. Lý Trường Sinh quá trẻ tuổi. Cho dù là mấy cái kia cường đại nhất quốc gia, cũng chưa chắc sẽ sinh ra 17 tuổi cấp 5 ngự yêu sư. Thì lại càng không cần phải nói lang gia quốc. Đúng rồi. Lão phu lần này tới chủ yếu là cho ngươi cái này. Tại lúc nói chuyện, Từ Văn Hoa móc ra một cái hộp ngọc. Tại mở hộp ngọc ra về sau, bên trong chứa đựng lấy một trái. Cái này là một cái lóe ra hào quang 5 màu quả thực. phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Đại khái là lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. Ẩn ẩn còn hiện lên một cỗ kỳ dị mùi trái cây. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Nhìn đến cái này mai quả thực, Lý Trường Sinh cũng là khó nén vẻ kích động. Tuy nhiên A Ngốc đã hoàn toàn cải thiện tiên thiên không tốt. Nhưng cái này viên huyền khung ngũ sắc lưu ly quả vẫn như cũ có thể đề cao yêu sủng căn cơ. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Loại này duy nhất một lần thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Tự nhiên có được cường đại công hiệu. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Thiên địa kỳ chân. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Chú thích. Không phải thuộc tính ngũ hành yêu sủng không được phục dụng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mỗi cái yêu sủng chỉ có thể phục dụng một lần. Đây chính là huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Mặc dù có không nhỏ hạn chế. Chỉ có ngũ hành yêu sủng mới có thể phục dụng. Nhưng lại có được có thể xưng cường đại công hiệu. Nhìn như chỉ có thể đề cao hai thành thân thể tố chất. Nhưng đây cũng là toàn phương vị tăng lên. Bao quát lực lượng, tốc độ, thể chất, linh hoạt chờ một chút. Công hiệu như vậy có thể xưng cường đại. Đủ để cho yêu sủng thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Dựa theo cùng từ văn hòa ước định, Lý Trường Sinh đồng dạng móc ra một cái hộp ngọc. Bên trong là một khỏa xích hỏa long lân quả. Nhìn đến xích hỏa long lân quả, từ văn hoa lập tức kích động, liên tục không ngừng cùng Lý Trường Sinh hoàn thành trao đổi. Theo tổng thể giá trị nhìn lại, phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xích hỏa long lân quả giá trị càng cao. Bất quá huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đồng dạng có giá trị không nhỏ. Lại thêm từ văn hoa đối với hắn có nhiều chiếu cố. Nhất là Lý Trường Sinh trong tay còn có dư thừa xích hỏa long lân quả. Đây cũng là hắn nguyện ý trao đổi nguyên nhân. Vậy ta liền đi trước. Từ văn hoa đang nói xong về sau. Liên tục không ngừng mang theo xích hỏa long lân quả rời đi. Vậy ta trước hết dự chúc hiệu trưởng lòng muốn sự thành. Lý Trường Sinh cười lắc đầu. Cầm lấy huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đi vào hậu viện. Bắt đầu suy tư cái kia để con nào yêu sủng phục dụng viên này huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. A Ngốc tiên thiên không tốt đã bị sinh mệnh bảo ngọc. Thất thải hồng châu triệt để chữa trị. Cho nên viên này huyền khung ngũ sắc lưu ly quả hoàn toàn có thể cho cái khác yêu sủng phục dụng. Bởi vì huyền khung ngũ sắc lưu ly quả chỉ có thể cho nắm giữ thuộc tính ngũ hành yêu sủng phục dụng. Như vậy giống Bạch Thiên và Hắc Dạ. Viên cồn cồn cùng thủy tổ báo lân thú tự nhiên không phù hợp điều kiện. Trừ cái đó ra. Ngả Hy cùng đầu to đều nắm giữ phong thuộc tính. Lý Trường Sinh cũng không biết sẽ không sẽ chịu ảnh hưởng. Dù là tra khắp thư tịch cũng không có tìm được tương quan nội dung. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy, đầu to bài trừ bên ngoài. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Khải Lan, A Ngốc cùng quan miện xí diễm điểu. Thân vì thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo, thiên nhiên ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhất là loại này tăng lên thân thể tố chất duy nhất một lần bảo vật. Có cơ hội để yêu sủng phẩm chất hơi đạt được tăng lên. Tại cái này ba cái phù hợp yêu cầu yêu sủng bên trong. Đồng dạng đều là nửa bước sử thi phẩm chất. Biểu tượng Khải Lan điểm sáng muốn so cự kình côn muốn tới ảm đạm một số. Hiển nhiên khoảng cách đạt tới sử thi phẩm chất còn cách một đoạn. Quan miện xí diễm điều phẩm chất khoảng cách cái kế tiếp phẩm chất so Khải Lan càng xa. Mà A Ngốc khoảng cách đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất chỉ còn khoảng cách nửa bước. Sau đó, Lý Trường Sinh im lặng phát hiện, phù hợp nhất yêu cầu vẫn là A Ngốc. A Ngốc, đến, ăn nó đi. Lý Trường Sinh đem chính tại hậu viện thảnh thơi phơi nắng A Ngốc gọi đi qua. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả hướng A Ngốc bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.